Sự thân mật bất ngờ. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân Nhiên nằm trên sofa bị Triệu Tế Vũ hôn hôn. Dù cậu muốn đẩy người này ra cũng không làm được do vị trí nằm. Trừ khi cậu đủ sức nhấc hắn ra khỏi người mình. Nụ hôn của Triệu Tế Vũ nhìn có vẻ dịu dàng nhưng thực tế lại rất táo bạo. Còn dùng lưỡi, cậu thở cũng không kịp. Khóe mắt cậu nhanh chóng ướt át vì nụ hôn. Cậu liếc nhìn Triệu Tế Vũ đang chống một chân xuống đất. Chợt nảy ra ý tưởng gạt chân hắn nhưng khoảng cách lại hơi xa nên cậu không làm được. Thế là ý tưởng này cũng bị dập tắt. Triệu Tế Vũ nằm lấy cằm cậu. Lật người cậu lại rồi xoa xoa vòng eo. Giúp cậu thả lỏng. Cậu nhắm mắt lại. Tầm nhìn mờ đi. Hơi thở gấp gáp. Đầu óc loạn hết lên. Không nghĩ được gì nữa. Thậm chí cơ thể cũng yếu ớt theo. Lúc này, Triệu Tế Vũ chợt dừng lại. Kéo gấu áo thun của cậu xuống. Ôm lấy cậu thở dốc. Sau lưng vang lên tiếng cửa trượt. Sau đó có người hét lên. Tế Vũ, sao cậu đi biển một mình mà không gọi? Lời nói của người kia im bặt. Tim Thân Nhiên đập thình thịch. Cậu theo bản năng nhìn về phía cửa trượt. Phát hiện ở đó có hai nam thanh niên. Người phía trước mặc bộ đồ thể thao sáng màu. Nhìn rất tuấn tú. Người phía sau mặc áo khoác đen. Quần bóng chày và đội mũ lưỡi chai nhưng cậu vẫn nhận ra khuôn mặt này. Cậu. Ngụy Kỳ cứng đờ tại chỗ, vẻ mặt vừa sửng sốt vừa kinh hãi, chỉ tay vào hai người đang ôm nhau trên ghế sofa. Chắc cậu ta đang nghĩ xem nên nói gì tiếp. Hoàng Tuế Hủ đứng sau lập tức bịt miệng Ngụy Kỳ trước khi cậu ta nói gì đó bậy bạ rồi nắm vai cậu ta kéo đi. Đi thôi, lát nữa nói sau, chờ đã. Ngụy Kỳ quay lại, Tế Vũ, cậu ra đây một chút. Triệu Tế Vũ rũ mắt nhìn người trong lòng. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau. Thân Nhiên lập tức nhìn vào ghế sofa. Triệu Tế Vũ thấy hai tay cậu đỏ bừng. Đang cố điều hòa lại hơi thở. Hắn đưa tay vuốt tóc bên thái dương cậu. Nhỏ giọng nói. Đừng lo. Đó đều là bạn của tôi. Tôi đi một lát rồi trở lại. Thân Nhiên nhắm chặt mắt lại. Khi trọng lượng trên người nhẹ đi. Cậu nghe thấy tiếng dép của Triệu Tế Vũ đi ra cửa cùng với tiếng đóng cửa trượt. Một lúc sau khi cậu nhìn lại thì thấy trên boong tàu không còn ai nữa. Triệu Tế Vũ và Hoàng Tuế Hủ đang đứng trên con đường lát gỗ. Không biết đang nói gì. Cậu ngồi dậy trên ghế sofa. Liếc nhìn xuống chỗ xấu hổ kia rồi kéo cái gối bên cạnh để che lại. Cậu ngẩng đầu tựa vào lưng ghế. Sự xấu hổ và những cảm xúc khó lòng lý giải giống như một cơn bão đến muộn ập đến. Không ngừng gào thét bóp nghẹt trái tim cậu. Thật lâu sau cậu cũng không đủ dũng khí mở mắt ra và đối diện với những hình ảnh vừa xảy ra. Triệu Tế Vũ nói chuyện không bao lâu thì trở lại thì Thân Nhiên không còn ngồi trên ghế sofa nữa. Hắn xuống cầu thang, đi vào phòng ngủ thì nghe có tiếng nước chảy. Hắn đẩy cánh cửa hé mở, bước về phía bóng người đang đứng rửa mặt. Thân Nhiên cảm nhận được có người phía sau thì tắt van nước. Triệu Tế Vũ lấy khăn mặt đưa cho cậu. Hai người lúc nãy là bạn của tôi. Cậu đã từng gặp Hoàng Tuế Hủ rồi. Người còn lại là Ngụy Kỳ. Thân Nhiên không nhìn thẳng vào Triệu Tế Vũ. Cậu dùng khăn lau nước trên mặt. Cũng tránh nhìn vào tấm gương trước mặt. Triệu Tế Vũ tiếp tục nói. Bọn họ đều hiểu rõ mức độ quan trọng. Cậu yên tâm. Thân Nhiên vứt cái khăn ướt vào thùng rác bên cạnh rồi xoay người đi ra ngoài. Triệu Tế Vũ nắm lấy cổ tay cậu, ép ngực vào lưng cậu. Triệu Tế Vũ cảm nhận được cơ thể của cậu đang căng thẳng thì dịu dàng nói. Có đói không? Trưa nay muốn ăn gì? Thân Nhiên nhìn vòng tay ôm eo mình. Cậu đang định nói thì bị một giọng nói khác cắt ngang. Chú Ngô đứng ở cầu thang tầng 2, hét lớn với người bên dưới. Tế Vũ! Ông chủ Phạm nói rằng bị người đi đường bất cẩn đâm vào nên hiện tại phải chờ cảnh sát giao thông giải quyết. Có lẽ phải mất cả tiếng đồng hồ nữa. Triệu Tế Vũ cau mày. Hắn vừa đáp lại rằng bảo đối phương không cần tới nữa thì người trong ngực đã kéo tay hắn ra rồi đi lên boong tàu. Thân Nhiên bước nhanh lên boong tàu. Bị gió biển mặn chát thổi vào mặt. Làm rối tung mái tóc bồng bềnh của cậu. Cũng thổi vào cả áo thun và quần đùi cậu đang mặc. du thuyền vẫn đang neo đậu. Thỉnh thoảng sẽ có nam thanh nữ tú đi qua lối đi lát gỗ. Những người này đều chuẩn bị ra biển. Vừa nãy cậu thấy Hoàng Tuế Hủ và Ngụy Kỳ ăn mặc rất giản dị. Họ lại là bạn của Triệu Tế Vũ, nên chắc cũng đang chuẩn bị ra biển. Sao lại trùng hợp đến vậy? Sớm không đến, muộn không đến, lại cứ đến vào đúng lúc. Thân Nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh, muốn nghỉ ngơi một lát. Sau đó có tiếng bước chân đến gần. Cậu tưởng là Triệu Tế Vũ. Cậu vẫn đang tức giận đây, thế mà lại nghe giọng chú Ngô. Đeo kính râm vào đi. Tia cực tím trên biển có hại lắm đấy. Cậu nhận lấy. Chú Ngô đưa cho cậu một lọ kem chống nắng màu trắng. Phải bôi kem chống nắng cho đều. Nếu không da loang lổ, chỗ đen chỗ trắng thì xấu lắm. Chú Ngô nói bằng giọng điệu trêu chọc. Sau đó lại đi làm việc của mình. Thân Nhiên nhìn lọ kem chống nắng quen thuộc và kính râm đang cầm trong tay. Lúc tới đây Triệu Tế Vũ đã mang cái kính này. Cậu lại liếc nhìn người đàn ông đang kiểm tra dụng cụ trong buồng lái. Cậu thoa kem chống nắng lên cánh tay và bắp chân. Đeo kính râm rồi nằm trên ghế dài tận hưởng gió biển. Dù ngoài trời ở bên cạnh che đi ánh nắng chói chang, tiếng sóng vỗ nhẹ vào tai. Cậu nhanh chóng thả lỏng người. Lúc hơi buồn ngủ thì ngửi thấy mùi đồ ăn. Là chú Ngô đặt khay thức ăn lên bàn nhỏ bên cạnh. Trên khay có một tô mì tonkotsu ramen thơm lừng và một phần cánh gà nướng mật ong vàng ruộm. Chú Ngô nói, trưa nay ăn tạm chút gì đi. Buổi tối chú sẽ chuẩn bị một bữa thịnh soạn. Mì tonkotsu ramen là một trong những loại mì ramen nổi tiếng ở Nhật Bản. Nước dùng của tonkotsu ramen khá đặc, có màu trắng nhạt, còn sợi mì thì khá nhỏ. Thường ăn kèm cùng thịt heo và một số loại rau khác. Thân Nhiên cầm đũa lên và nói cảm ơn. Sau đó vô thức liếc nhìn ghế lái. Cậu ấy đã ăn chưa? Cậu ấy nói là không muốn ăn. Lát sẽ ăn sau. Sao lại không muốn ăn? Chắc là bụng không thoải mái. Không biết hôm qua cậu ấy ăn phải cái gì mà sáng nay bị đau bụng. Vẻ mặt chú Ngô hơi bất đắc dĩ. Thân Nhiên cầm đũa một lát. Mới nhớ tới sáng nay. Triệu Tế Vũ không có biểu hiện gì là khó chịu. Nhưng không thấy hắn ăn sáng mà chỉ làm cho cậu một cái sandwich. Thân Nhiên hỏi, tối qua chúng cháu ăn dưa muối sống. Có phải đây là lý do không ạ? Dưa muối sống, chú Ngô trầm ngâm, có lẽ là do không tươi lắm. Dạ dày Thân Nhiên khỏe nên không sao. Nhưng cậu nghĩ tới tối qua mình là người gọi món dưa chua sống này liền cảm thấy hơi áy náy. Cậu hỏi Triệu Tế Vũ có bị dị ứng với nhiều loại thực phẩm không thì chú Ngô nói cũng không nhiều lắm. Liệt kê một phát cả chục loại. Hồi nhỏ cậu ấy không phải kiêng nhiều thứ như vậy nhưng sau khi bị bệnh lại không phục hồi tốt nên dạ dày mới yếu như vậy. Chú Ngô đã theo Triệu Tế Vũ hơn 4 năm. Vì phụ trách vấn đề ăn uống nên chú rất rõ việc này. Thân Nhiên đang hỏi là bệnh gì thì một người đàn ông mặc đồng phục cầm bộ đàm đứng bên kia lối đi lát gỗ nói to với chú Ngô. Nhắc họ có thể khởi hành rồi. Chú Ngô đi vào buồng lái giúp Triệu Tế Vũ. Thân Nhiên nhìn chằm chằm mì tonkotsu ramen trong bát. Đột nhiên mất đi cảm giác thèm ăn. Khi du thuyền rời cảng, cậu đứng bên lan can, đeo tai nghe và nhìn ra biển rộng mênh mông phía trước. Không hề để ý rằng có người đang đi tới phía sau. Triệu Tế Vũ lấy một bên tai nghe của cậu nhét vào tai mình. Hắn cùng cậu dựa vào lan can, cười nói, bài hát này nghe hay đấy. Thân Nhiên đang chơi bài Mỹ Nhân Ngư của Châu Kiệt Luân, một bài hát có giai điệu rất hay và ca từ đượm buồn. Thân Nhiên gật đầu, cũng khá thích hợp với hiện tại. Triệu Tế Vũ hất mái tóc bị gió thổi sang một bên. Hắn quay lưng về phía biển, hai tay chụm lại vươn lên cao, đột nhiên lùi về phía sau. Tư thế của nàng tiên cá khi xuống nước rất đẹp. Thân Nhiên bị động tác đột ngột của hắn làm cho giật mình. Cậu chưa kịp nghe rõ hắn nói gì đã nắm tay hắn kéo lại về phía mình. Triệu Tế Vũ cũng nắm lấy tay Thân Nhiên. Hắn cao hơn Thân Nhiên 3 cm, cằm có thể dễ dàng tựa lên vai cậu. Hắn cảm giác được thân thể người trước mặt lại cứng đờ. Hắn giơ tay lên vòng qua cổ cậu, cong khóe miệng nói, sao vậy? Sợ tôi sẽ ngã xuống à? Thân Nhiên ôm lấy eo Triệu Tế Vũ. Cậu rõ ràng đang nghĩ tới việc đẩy người này ra. Nhưng sau lưng Triệu Tế Vũ chỉ có một tấm chắn cao tới eo hắn nên cậu đành thôi. Chỉ có thể nói, đùa thế này chẳng vui chút nào. Triệu Tế Vũ im lặng mỉm cười. Hắn tựa vào vai cậu nhìn bờ biển gần như đã khuất tầm mắt. Lát nữa đi bơi nhé. Thân Nhiên không trả lời. Triệu Tế Vũ lại nhìn đồ ăn trên bàn nhỏ. Sao cậu không ăn? Cậu không thích mì ramen và cánh gà nướng chú Ngô làm à? Thân Nhiên hé môi một chút. Cậu nhìn chằm chằm ngọn hải đăng màu trắng phía bên phải rồi cuối cùng ngậm miệng lại. Triệu Tế Vũ không nghe thấy cậu trả lời. Cũng không ép buộc. Hắn ngược lại rất hưởng thụ cảm giác ôm cậu thế này. Hắn tựa vào vai cậu một lúc mới bất đắc dĩ buông ra. Tôi đi thay quần bơi. Khi hắn rời đi, lòng bàn tay của Thân Nhiên cũng trống rỗng. Cậu nắm lấy thanh ngang của lan can. Tiếng bước chân phía sau càng lúc càng xa. Cho đến khi không còn nghe thấy nữa. Cậu mới cúi đầu nhìn bên còn lại của tai nghe buông thõng trước ngực. Cậu nhấc bên tai nghe vẫn còn giữ nhiệt độ cơ thể của Triệu Tế Vũ lên. Rồi đeo lại vào tai và tiếp tục nhìn ra biển xanh. Không lâu sau, du thuyền dừng lại. Triệu Tế Vũ quay lại chỗ cậu. Hắn mặc quần bơi boxer màu sâm panh. Ánh nắng chiếu lên đôi chân trắng trẻo mịn màng đó. Khiến Thân Nhiên liên tưởng đến nàng tiên cá mà hắn nói đến. Triệu Tế Vũ đội mũ và mang kính bơi vào. Bước lên lan can. Hít một hơi thật sâu rồi nhảy xuống nước. Tư thế của hắn khi xuống nước rất chuẩn. Tiếng nước bắn không quá lớn. Thân Nhiên nhìn hắn chìm xuống nước rồi nhanh chóng nổi lên. Tứ chi thon dài duỗi ra. Lướt về phía trước như một con cá trắng. Bơi càng lúc càng xa. Thân Nhiên đưa mắt nhìn theo thân hình quyến rũ đó. Cậu cũng có cảm giác muốn xuống nước. Ngay lúc cậu đang định quay về phòng thay quần bơi thì người ở dưới nước đột nhiên chìm xuống. Sau đó lại nổi lên. Chìm nổi vài lần thì chìm hẳn. Lần này chẳng thấy gì ngoài một chuỗi bong bóng nước. Lần trước đi biển, Triệu Tế Vũ suýt chết đuối. Thân Nhiên nhớ tới vừa rồi hắn cũng không làm động tác khởi động trước. Tim cậu như vọt lên đến cổ họng. Cũng không đủ thời gian đi báo cho chú Ngô nên cậu dùng tay trèo qua lan can trực tiếp nhảy xuống biển. Nhanh chóng bơi về phía Triệu Tế Vũ bị chìm. Thời tiết hôm nay rất đẹp. Nước rất trong nhưng đó chỉ là ở vùng biển nông. Di chuyển được hơn nửa giờ. Du thuyền đã tới khu vực biển sâu. Tầm nhìn trong nước xa nhất là 2-3 mét. Thân Nhiên lo lắng nhìn xung quanh. Không thấy hắn thì cậu nổi lên. Hét lớn tên Triệu Tế Vũ. Ngoài du thuyền của họ ra, xung quanh không hề có động tĩnh nào khác. Thân Nhiên lo lắng đến đỏ bừng mắt. Cậu hít một hơi nữa rồi lại lao xuống nước. Cậu tìm kiếm một lúc nhưng vẫn không thấy hắn. Nhịp tim dồn dập truyền đến tai. Cộng thêm áp lực của nước biển. Sâu trong tai cậu truyền đến cơn đau nhức nhối. Nhưng cậu cũng không quan tâm. Ngay lúc cậu đang muốn gọi chú Ngô giúp đỡ, thì có một đôi tay từ phía sau vòng qua. Ôm cậu nổi lên mặt nước, khoảnh khắc nhìn rõ được Triệu Tế Vũ, Thân Nhiên có ảo giác rằng mình cuối cùng đã chạm đất rồi. Sở dĩ nói đó là ảo giác vì chân cậu vẫn còn đang đạp nước, nhưng trái tim đã rơi về vị trí cũ rồi. Triệu Tế Vũ cởi kính bơi, nước trên mặt, hắn còn chưa kịp nói gì. Thân Nhiên đã nắm lấy cánh tay hắn, hỏi. Vừa rồi chân cậu lại bị chuột rút à, lần này Triệu Tế Vũ muốn chọc cậu. Không ngờ phản ứng của cậu lại mạnh hơn lần trước rất nhiều. Lúc cậu ở trong biển tìm kiếm hắn, nhịp tay chân hỗn loạn. Triệu Tế Vũ lo cậu sẽ đuối nước nên vội vàng bơi tới đỡ cậu lên. Hai người nổi trên mặt nước, thân thể dán sát vào nhau. Triệu Tế Vũ tỏ vẻ hối lỗi, nắm lấy cổ tay cậu nói. Tôi chỉ muốn chọc cậu. Không ngờ cậu lại lo lắng như vậy. Là lỗi của tôi. Thân Nhiên sửng sốt mấy giây. Triệu Tế Vũ nhìn ánh mắt cậu nhanh chóng chuyển từ lo lắng sang bình tĩnh. Cuối cùng cậu thoát khỏi tay hắn. Ngực hắn bị đẩy mạnh. Quán tính của nước đẩy Triệu Tế Vũ lùi lại nửa mét. Còn Thân Nhiên bơi về phía du thuyền mà không thèm ngoái lại. Triệu Tế Vũ biết cậu đang tức giận. Sau khi đuổi kịp, hắn ôm chặt lấy cậu từ phía sau. nhỏ giọng nói vào tai cậu. Thân nhiên, tôi biết mình sai rồi. Cậu đừng tức giận, tôi chỉ muốn xem cậu có quan tâm đến tôi hay không thôi. Cách chương.